ta có thể thăng cấp chỗ tránh nạn. Chương 20, chặn đường thất bại. Góc truyện audio.com. Hướng dẫn để tìm đọc các bộ truyện hot khác. Các bạn lên Google search gõ tên truyện chuyên 88 và chọn kết quả đầu tiên. Xin cảm ơn. Nổ rớt sao? Tại Trần Tân hỏi ra câu nói này đồng thời. Ở xa bên kia bờ đại dương liên bang, Tổng thống chỗ tránh nạn bên trong đương nhiệm liên bang người lãnh đạo cũng đang hỏi vấn đề giống như trước. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Chỉ bất quá hắn hỏi là một cái khác khối thiên thạch. Khối kia đường kính 4 cây số. Chính vọt tới Bắc Mỹ. Vốn nên bị Lucia người chặn đường thiên thạch. Vì chặn đường khối vẫn thạch này, người liên bang lần nữa bắn đạn hạt nhân. Hết thảy 5.000.000 tấn đương lượng cấp chiến lược đạn hạt nhân. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Mà năm mai đại đương lượng đạn hạt nhân bảo tạc cũng làm cho hết thảy máy thăm dò cùng quan sát thiết bị tất cả đều nằm ổ, muốn biết kết quả. Chỉ có thể chờ đợi phóng xạ cùng bảo tạc sinh ra ánh lửa tán đi mới có thể biết. Thật có lỗi Tổng thống tiên sinh. Chúng ta trước mắt không cách nào xác nhận hiện trường tình trạng. Tất cả thiết bị đều mất linh. Một sĩ quan hướng liên bang người lãnh đạo hồi báo. Hắn cũng chưa từng thấy qua loại này 50 viên đạn hạt nhân cùng một chỗ bạo tạc tình trạng. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Bất quá tên này sĩ quan tại sau khi nói xong, liền thúc giục lên nhân viên công tác khác, để bọn hắn nghĩ biện pháp khôi phục quan trắc thiết bị. Rất nhanh. Một nhân viên công tác tự hồ là điều dụng địa phương khác quan trắc thiết bị. Để hình tượng một lần nữa biểu hiện tại chỗ tránh nạn trên màn hình lớn. Chỉ thấy trên bầu trời một cái hỏa cầu thật lớn chính đang phát tán ra ánh sáng cùng nhiệt. Đồng thời không ngừng bành trướng. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Thấy cảnh này, tất cả mọi người cảm xúc có chút hưng phấn. Hiển nhiên đạn hạt nhân là chúng đích mới có thể sinh ra hiệu quả như vậy. Chỉ là nhìn lên trên trời hỏa cầu thật lớn. Có người có chút nghi ngờ hỏi. Năm mai đạn hạt nhân, cũng chỉ có loại hiệu quả này sao? Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Chẳng trách sẽ có loại nghi vấn này. Bởi vì trên trời hỏa cầu mặc dù to lớn, nhưng cũng liền so dưới tình huống bình thường một viên đạn hạt nhân bạo tạc có khả năng sinh ra mây hình nấm quy mô lớn hơn một chút. Tuy nói là không bạo không có mây hình nấm, nhưng cái này lớn nhỏ khó tránh khỏi có chút không thích hợp. Mọi người ở đây nghi hoặc thời điểm. Hỏa cầu bên trong xông ra một đống lớn hỏa lưu tinh. Hướng xuống đất đập xuống. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa. Khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Đây là... Tất cả mọi người lập tức khẩn trương lên. Vội vàng thao tác trong tay thiết bị. Nghĩ phải hiểu rõ đến cùng là chuyện gì xảy ra. Ngay tại lúc đám người bận rộn thời khắc, càng nhiều, càng lớn hỏa lưu tinh cũng từ hỏa cầu bên trong vọt ra. Như là trời mưa đồng dạng hướng xuống đất rơi xuống, mà bọn chúng điểm rơi chính là Bắc Mỹ địa khu. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ, gặp quỷ. Ai có thể nói cho ta chuyện này rốt cuộc là như thế nào? Liên bang người lãnh đạo liên tiếp dùng mấy cái ép mở đầu từ để diễn tả mình cảm xúc. Nghĩ phải hiểu rõ đến cùng là chuyện gì xảy ra. Đáng tiếc, sự tình không phải chửi bậy liền hữu dụng. Liên bang người lãnh đạo cũng không phải hao. Càng phẫn nộ lực lượng liền càng cường đại. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Mặc dù mắng liên tiếp thô tục. Đem một nước người lãnh đạo phong độ hàm dưỡng tất cả đều ném vào Đại Tây Dương. Liên bang người lãnh đạo cũng không có làm rõ ràng trước mắt đến cùng là cái tình huống gì. Ngay tại hắn không nhịn được muốn nện đồ vật thời điểm. Cuối cùng có một cái nhân viên công tác làm rõ ràng đến cùng là chuyện gì xảy ra. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa. Khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Tổng thống tiên sinh. Làm rõ ràng. Chúng ta phát xạ đạn hạt nhân bởi vì cũng không phải là đồng thời nổ tung. Cho nên trên thực tế chỉ có trước hết nhất chúng đích hai cái đạn hạt nhân thành công dẫn bảo. Cái khác đạn hạt nhân bởi vì nhận cái này hai cái đạn hạt nhân bạo tạc sinh ra sóng xung kích ảnh hưởng. Trực tiếp bị phá hư hết không có dẫn bảo. Nhân viên công tác vội vàng hướng liên bang người lãnh đạo hồi báo. Loại tình huống này tại trước đó trong dự liệu. Rốt cuộc năm mai đạn hạt nhân cùng một chỗ dẫn bạo loại chuyện này lịch sử loài người trên từ xưa tới nay chưa từng có ai làm qua. Người liên bang sở dĩ phát xạ nhiều như vậy viên đạn hạt nhân đều chỉ là vì có thể cam đoan tỷ lệ chính xác. Cũng không có gửi hy vọng ở tất cả đạn hạt nhân đều bạo tạc. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa. Khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Cho nên loại tình huống này cũng tại người liên bang trong phạm vi chịu đựng. Vậy cái kia một ít hỏa lưu tinh là chuyện gì xảy ra? Là mảnh vỡ thiên thạch sao? Liên bang người lãnh đạo bên người một phụ tá vội vàng truy vấn. Đây cũng là đám người quan tâm nhất chủ đề. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa. Khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Là mảnh vỡ thiên thạch. Đạn hạt nhân đánh nát thiên thạch. Nhưng không có hoàn toàn đánh nát. NASA quan trắc kết quả biểu hiện nó phá toái thành đại lượng mảnh vỡ chính hướng phía bờ biển Tây đánh tới. Trong đó còn bao gồm một khối đường kính ước chừng một cây số khối lớn mảnh vỡ. Nhân viên công tác vội vàng đem mình đạt được tin tức mới nhất nói ra. Cái gì? Chỗ tránh nạn bên trong đám người không khỏi kinh hãi thiết sắc. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa. Khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Nguyên bản nghe được là mảnh vỡ thiên thạch. Đám người còn không có khẩn trương thái quá. Bởi vì nhìn qua những cái kia hỏa lưu tinh lớn nhỏ cũng không phải là đặc biệt khoa trương. Coi như nện vào mặt đất đơn giản là đem thành thị đập mấp mô. Tai sau trùng kiến phiền toái một chút mà thôi. Nhưng đường kính một cây số thiên thạch nện xuống đến. Tuy nói không có bốn cây số đường kính thiên thạch lực phá hoại tới kinh khủng. Nhưng cũng là có thể phá hủy toàn bộ liên bang. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa. Khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Phải biết nhà khoa học tại Greenland đảo phát hiện một cái đường kính 30 km hố thiên thạch. Liền là 12.000 năm trước một viên đường kính một cây số thiên thạch ném ra tới. Căn cứ các nhà khoa học suy tính. Lúc ấy 7 cây số dày vỏ quả đất đều bị nện mặc vào. Mà hố thiên thạch chẳng qua là thiên thạch va chạm sinh ra trực tiếp nhất phá hư. Tùy theo mà đến một hệ liệt tái sinh tai hại mới là đáng sợ nhất. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa. Khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Tổng thống tiên sinh. Chúng ta nên làm cái gì? Xin ra lệnh đi. Trước đó sĩ quan nhìn về phía liên bang người lãnh đạo. Loại thời điểm này hắn làm dân tuyển tổng thống. Nên đứng ra làm quyết định. Theo sĩ quan, chỗ tránh nạn bên trong ánh mắt mọi người đều nhìn về liên bang người lãnh đạo. Chờ lấy hắn quyết định. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Nhưng mà thân thể của hắn lại lung lay hai cái, suýt nữa té ngã, vịn vào bàn liên bang người lãnh đạo ổn định chính mình thân thể. Nhìn về phía lúc này chỗ tránh nạn bên trong đám người, có chút chật vật mở miệng hỏi, còn có thể phát xạ đạn hạt nhân tiến hành chặn đường sao? Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Thật có lỗi Tổng thống tiên sinh, đã không còn kịp rồi. Một nhân viên công tác vội vàng trả lời. Câu trả lời này để liên bang người lãnh đạo cảm thấy trước mắt một vùng tăm tối. Hắn không thể không nâng lên một cái tay khác đỡ trán của mình. Hít sâu một hơi mới lên tiếng. Thông qua tất cả con đường, hướng ngoại giới tuyên bố tin tức này đi. Để tất cả dân chúng tiến hành tị nạn. Đồng thời để NASA tính toán thiên thạch điểm rơi. Tận khả năng tiến hành sơ tán. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Nói đến đây, liên bang người lãnh đạo thở dốc một chút. Khôi phục một chút trạng thái mới tiếp tục nói. Mặt khác ta tuyên bố từ giờ trở đi liên bang tiến vào đặc biệt trạng thái. Áp dụng thời gian chiến tranh thể chế. Cả nước áp dụng quân quản. Các châu chính phủ, quốc dân đội cảnh vệ, cảnh sát đều phải thiết thực thực hiện tự thân chức trách. Giữ gìn trật tự xã hội. Cho đến chúng ta vượt qua tràng tai nạn này. Tại liên bang người lãnh đạo nói đến đây lời nói thời điểm. Toàn bộ chỗ tránh nạn bên trong tất cả mọi người đang lặng lặng lắng nghe. Không khí ngột ngạt trầm mặc làm người cảm thấy vô cùng khó chịu. Một nữ tính nhân viên công tác cắn bờ môi của mình. Khẩn trương cầm mình vạt áo. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa. Khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Cuối cùng. Tổng thống liên bang nói xong mệnh lệnh của mình, nhìn xem vẫn như cũ mọi người trầm mặc, thở dài nói, mặc dù thân là tổng thống liên bang không nên ngay tại lúc này nói loại lời này. Nhưng ta vẫn là muốn nói một câu, nguyện thượng đế phù hộ United States of America. Nói xong, liên bang người lãnh đạo lúc này mới tìm một cái ghế ngồi xuống. Nhìn xem công việc lu bù lên đám người hướng bên cạnh phụ tá hỏi. Lucia người chặn đường hành động thế nào? Hy sinh liên bang, bọn hắn cứu vớt Lam Tinh sao? Giao diện cho điện thoại. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Cách chương.